Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Ruby, đại ca ca, nó là người Pokemon sao? Ruby la lên đem Kurotaku gọi tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, giờ khóc giờ cười phát hiện Ruby chính dắt lấy Gabai vây cá. Hứng thú bừng bừng hướng hắn bên này chạy tới. Không sai, nó gọi Gabai, đến từ Sinnoh địa khu. Kurotaku cho Ruby giới thiệu. Ai Sinnoh sao? Ruby trong giọng nói tràn ngập tò mò. Sinnoh được xưng là nhân loại khởi nguyên. Cụ thể thời đại quá xa xưa mà không thể thi. Nhưng sáng thế thần truyền thuyết thế gian nghe tiếng. Ngươi không đi được đát. Norman tại quán chủ đạo quán tư cách trong cuộc thi đoạt được thứ nhất về sau. Bị phân phối đến hoen địa khu. Về sau Ruby liền bị Sapphire cho một mực khóa trong tay. Nào có đi Sinnoh thời gian. Lại nói, nhiều nhất sang năm, người liền sẽ đối Gabai loại này hách bá khí Pokemon không có hứng thú. Đại ca ca, chúng ta tới Pokemon chiến đấu đi. Ruby lớn tiếng nói, đối chiến. Kurotaku nhịn không được hướng Ruby Nana. Puchiena, cùng, Skitty, nhìn lại, Pokemon, Puchiena, giới tính, đẳng cấp, cấp 31 đặc tính, Intimidate, đe dọa, thuộc tính, Dark, Trainer, Ruby chiêu thức, Take Down, đụng mạnh, LV, Le, trừng mắt, LV3, Bay, cắn, LV3, Raw, gầm rú, LV3, Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, LV3, Odor Slut, dò xét mùi, LV3 Pokemon, Skitty, giới tính, đẳng cấp, cấp 32 đặc tính, Q-Charm, thuộc tính, Normal, Trainer, Ruby chiêu thức, Growl, tiếng kêu, LV3, Iron Tail, đuôi sát, LV3, Attack, mê người, LV1 Double S, xả thân va chạm. LV3, Safeguard, thần bí thủ hộ, LV3, Covert, khát vọng, LV3 không hổ là thiên tài trainer. 30 cấp Pokemon vậy mà có thể nắm giữ 6 cái 3 cấp chiêu thức. 5 tuổi Ruby có thể làm được loại trình độ này đơn giản không thể tưởng tượng. Sau phần lớn tân thủ trainer còn cường đại hơn, Norman dạy nên quả nhiên lợi hại. Kurotaku gật đầu đồng ý, lại quay đầu nhìn một chút Miken. Có thể à, cách huấn luyện còn sớm đâu. Miken cũng đồng ý, thậm chí giúp Kurotaku cùng Ruby tìm tới một cái đối chiến địa phương. Một mực tại trên ghế salon mò cá Eevee chạy tới, lảo đảo bò lên trên Kurotaku lưng. Cái kia là Ruby sao? Lớn lên thật đáng yêu. Trời sinh mỹ nhân bại hoại. Ruby tại bảo thạch thiên bên trong đối Sapphire là một hệ liệt bạn trai lực bảo dạp sự tình thế. Nhưng là để hắn vòng phấn vô số. Nhiều ít cái nhỏ mê muội nhỏ mê đệ quỳ gối tại hắn dưới dung nhan. Eevee tự nhiên cũng là Ruby nữ phấn một trong. Thần tượng gần ngay trước mắt. Eevee thậm chí nghĩ giật dây Kurotaku cùng Ruby hỗ động. Đen công đường thủ. Hắc hắc hắc hắc, Eevee dùng móng vuốt lau không tồn tại nước bọt. Kurotaku khinh bỉ nhìn Eevee một chút. Gia hỏa này hủ nữ ung thư lại phạm vào. Lúc này chỉ cần không nói lời nào, chính nó quay đầu liền sẽ quên. Một đạo giọng trẻ con non nớt hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Đại ca ca, người Eevee tốt béo a. Mập đến tiếng kêu cũng thay đổi. Béo a. Ngươi sao có thể dạng này? Ghét bỏ ta béo. Ngươi không phải ta Ruby tiểu thiên sứ. Eevee hoa dung thất sắc. Ruby trong miệng một câu trực tiếp để Eevee phấn biến thành đen. Kurotaku, đánh nổ cái này tiểu thí hài. Ta tuyệt đối không thừa nhận hắn là nhỏ sữa chó Ruby. Eevee phẫn hận nói, ngươi lại cho hắn lấy cái gì ngoại hiệu? Kurotaku vuốt vuốt Eevee khuôn mặt. Được rồi, suốt ngày làm cái gì mộng đâu. Sữa chó. hiện tại Ruby là chó săn. Nhân viên hậu cần ngoan ngoãn nhìn xem, đừng phát âm thanh. Nói thật, Evie béo múp míp, khuôn mặt sờ tới sờ lui thật rất dễ chịu. Cùng một loại nào đó nhuộm màu quýt sinh vật không sai biệt lắm. Nha, Evie biết mình không thể đánh quấy Kurotaku chiến đấu. Đối diện Ruby sớm đã nóng vội khó nhịn. Hắn ném ra một viên Pokebo. Bành, một con đỉnh đầu màu xanh lá tóc cắt ngang trán. Trên cùng có hai cái tròn phiến. Màu trắng thân thể giống liên y quần đồng dạng đáng yêu sinh linh nhảy ra ngoài. Ran, Pokemon, Ran, giới tính, đẳng cấp, cấp 31 đặc tính, Synchronize, đồng bộ, thuộc tính, Psychic cộng Fairy, Trainer, Ruby chiêu thức, Cyber, niệm lực, LV3, Thunder Wave, sóng điện từ, LV3, Imprison, phong ấn. LV3 xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV3, hypnosis, thuật thôi miên, LV3, teleport, di động trong nháy mắt, LV3 xuất hiện, Ruby cái thứ 3 Pokemon, tên là Ayu Ran, nó là cha ta đưa cho ta Ran, đừng nhìn nó bề ngoài đáng yêu, thực lực mạnh mẽ phi thường, Ruby hô lớn, có thể nhìn ra. Kurotaku định cho người thành thật Bidro một cái ra trận cơ hội. Nó đã 2 ngày không cùng lạ lẫm Pokemon đối chiến. Buổi sáng cái kia chơi đùa nhốn nháo không tính. Lựa chọn của ta là nó. Kurotaku gọi Bidro. A tương đương không phải Gabai A tương đương. Ruby biểu lộ có chút thất lạc. Hắn đối Gabai càng có hứng thú. Kurotaku im ắng cười cười. Từ trong túi móc ra một viên tiền xu, đoán tiền xu, vì cam đoan công bằng, chính quy đối chiến áp dụng đoán tiền xu phương thức quyết định tuần tự tay. Đương nhiên cũng có không cần, tỉ như đạo quán trainer thi đấu biểu diễn, không quan trọng tuần tự, đối với mình thực lực có sự tự tin mạnh mẽ tâm. Ruby rõ ràng là không thích bộ này người, liền nói ngay, cái này không quan trọng. Ta có lòng tin, Kurotaku nhẹ gật đầu, đã Ruby không nghĩ, vậy hắn thật đúng là không có ý kiến. Sư tử vô thỏ còn đem hết toàn lực, huống chi đối mặt chính là Ruby. Hai người trong cùng một lúc mở miệng, sai bâu, niệm lực, agility, di động cao tốc, hướng trên trời bay. Ánh sáng màu đỏ từ ran trên đầu hai khối tròn phiến bên trên sáng lên. Vô hình gợn sóng hướng lên bầu trời bên trong Bidro bước tới. Nhưng, bất kỳ cái gì chiêu thức đều là có phạm vi. Sai bâu, niệm lực, loại này tổn thương khá thấp. Hiện dùng tính mạnh chiêu thức càng là như vậy. 3 cấp sai bâu, niệm lực, phạm vi tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 mét. Bidro tốc độ bỗng nhiên đề cao, thậm chí sinh ra đạo đạo tàn ảnh. Focus Energy, tụ khí, Focus Energy, tụ khí, pin mí sai, phi đạn châm, kéo dài khoảng cách về sau, vậy sẽ phải bên trên bắp cùng sử dụng công kích từ xa thủ đoạn. Phổ thông pin mí sai, phi đạn châm, đại khái chỉ có đầu ngón tay thô, số lượng tải 2 phát đến 5 phát tầm đó không giống nhau. Sau đó sẽ theo chiêu thức đẳng cấp tăng lên gia tăng số lượng cùng kim tiêm lớn nhỏ. Cấp 4 pin mí sai, phi đạn châm, số lượng thấp nhất vì 6 phát, cao nhất 10 phát, kim tiêm kích thước đồng đẳng với cà rốt lớn nhỏ. Kurotaku rất hoài nghi mắc cấp pin mí sai, phi đạn châm, có phải hay không cùng tên lửa xuyên lục địa không xê xích bao nhiêu? Thả ra ngoài động tĩnh cùng pháo hỏa tiễn không sai biệt lắm. Như thế không khỏi cũng quá anh tuấn đi. Ruby cũng không có bởi vì Bidro thoát ly sai bâu. Niệm lực, phạm vi mà kinh hoàng. Teleport, di động trong nháy mắt. Dùng sai bâu, niệm lực, khống chế lại thân thể. Ran dưới sự chỉ huy của hắn thân hình lóe lên. Xuất hiện ở giữa không trung. Đồng thời cùng trên thân bốc lên khí lưu màu đỏ Bidro mặt đối mặt. Pin mí sai, phi đạn châm, vận sức chờ phát động đâu. Xe đầu bô, quả cầu hắc ám, năng lượng màu đen đặc cầu bị Ran ở trước ngực ngưng tụ thành hình. Giống ném rổ đồng dạng ném mạnh ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh, Bidopin Missile, phi đạn châm, tại thời khắc này thoát ly nó song châm. Oanh, màu xanh biếc bắc thuộc tính năng lượng cùng màu tím đen Ghost thuộc tính năng lượng va nhau đụng. Ở trên bầu trời bạo tạc ra từng đoàn lớn kỳ dị bụi mù. Khói đặc đem Ran cùng Bidro bao trùm. Cùng lúc đó, Bidro thân hình từ trong khói dày đặc dần hiện ra đến. Agility, di động cao tốc, mang tới tốc độ tăng thêm để nó động tác giống như quỷ mị. Một đôi oánh xanh da trời mắt to từ trong khói dày đặc xuất hiện. Có thể thấy rõ ràng. Hypnosis, thuật thôi miên, Ruby kêu lên. Từng tầng màu hồng vòng vòng hướng Bidro bay tới. Một khi Bidro bị những thứ này màu hồng vòng vòng đánh trúng, tại chỗ liền muốn từ không trung bên trên té xuống. Khi đó chỉ là trọng lực thêm tốc độ liền đủ nó ăn một bình. Né tránh, tiếp tục dùng pin mí sai, phi đạn châm, sử thượng mạnh nhất thần kỹ né tránh. Đang thúc giục ngủ thuật vòng vòng cùng ca hát âm phù. Có môi giới tình huống dưới, có thể dựa vào né tránh giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề. Bidro nghiêng người tránh thoát vòng tròn, Twinido, song châm, một trước một sau giống thời trung cổ kỵ sĩ ra thương có lực. Phanh phanh phanh phanh, năng lượng màu xanh biếc châm dài ra khỏi nòng. Đây là Kurotaku dạy nó có thể yếu bớt pin mí sai, phi đạn châm. Sau giao tư thế, hiệu quả rất không tệ. Khói đặc không phải pin mí sai, phi đạn châm, cuốn lên khí lưu tách ra. Ran trong tay còn duy trì hypnosis, thuật thôi miên, động tác, lại phát hiện pin mí sai, phi đạn châm, đã gần đến ở trước mắt. Teleport, di động trong nháy mắt. Ran thân hình một cái thoáng hiện, xuất hiện tại Ruby trước người. Linh xảo tránh thoát pin mí sai, phi đạn châm, thói xấu uy, teleport, di động trong nháy mắt, yếu điểm trong đầu rõ ràng ghi chép địa điểm cùng ánh mắt chiếu tới địa điểm. Nói cách khác Ran vừa mới nhớ Ruby quanh thân tất cả tin tức, mà lại cái này phóng ra tốc độ, liên tục pin mí sai, phi đạn châm, Kurotaku tin Ran teleport, di động trong nháy mắt. Thật là ngầm thừa nhận thi pháp, không có sao giao, nhưng ngay tại Bidro dự định công kích thời điểm, một thanh âm đột nhiên cắm vào chiến đấu. Ruby, ngươi tên tiểu tử thúi này, cơm trưa cũng không biết về nhà ăn. Bidro vì cái này âm thanh gào thét giật nảy mình, lúc này bay đến Kurotaku bên người kiểm tra phải chăng có người đột nhiên tập kích. Kurotaku tình Ivy thì ngạc nhiên nhìn xem Miken bên người đứng đấy một cái tóc ngắn. Bao bao đầu, dáng người mảnh khảnh nữ tính. Lúc này vị này nữ tính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hiển nhiên không thể tiếp nhận con trai mình cơm trưa không ăn chạy tới đối chiến. Ruby mẹ, quay đầu đi xem Ruby. Phát hiện cái này tiểu thí hài cúi đầu. Hai tay xoa nắn lấy góc áo. Sợ hãi dáng vẻ, mẹ, Ran lúng túng cùng Puchiena cùng Skitty đối mặt. Ba con manh vật quả quyết từ bỏ bọn chúng trên nơ. Chạy đến Caroline, sao anime, bên người bán manh. Cuối cùng, trận này đối chiến không có sinh ra bất kỳ kết quả gì. Ruby bị mẹ hắn mang theo lỗ tai mang về nhà. Kurotaku cùng Caroline gật đầu ra hiệu. Nàng cũng rất hòa khí trở về lễ. Ha ha, rất nhiều năm trước ta cũng là giống như Ruby, cả ngày ở bên ngoài quậy, kết quả bị mẫu thân dắt lấy lỗ tai về nhà. Miken cảm thán nói, Pokemon thế giới tiểu hài đều như thế lì lợm sao? Kurotaku nhớ tới tuổi thơ của mình, mặc dù đồng dạng là chơi, phàm là đến giờ cơm, nhất định về nhà. Không ăn cơm nào có khí lực chơi. Ivy khinh bỉ nói, các ngươi nam sinh khi còn bé đều bộ này đức hạnh sao? Cái gì các ngươi chúng ta? Không biết nói chuyện, không ai lấy ngươi làm câm điếc. Kurotaku thật không biết Ivy lấy ở đâu mà cảm giác ưu việt. Ngươi khi còn bé đây, có thể tốt đi đến nơi nào? Cho dù ai lúc còn trẻ không có lì lợm qua, cũng vậy mà thôi. Hừ, ta khi còn bé có thể ngoan, nào có các ngươi như vậy điên. Hàng xóm đều gọi ta tiểu quai quai. Thần hắn meo tiểu quai quai. Cái kia không dê đầu đàn a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN